Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231 pháp y. Chẳng qua là một lát công phu, Phù Doanh hoa giá cả liền từ 500 hạ phẩm linh thạch bay lên tới rồi 1000 hạ phẩm linh thạch, nhưng là bán đấu giá Phù Doanh hoa phần lớn là lầu 1 cùng lầu 2 tu sĩ. Bởi vì rất nhiều thực lực cao hoặc là có hy vọng đột phá tu sĩ là sẽ không để ý này đó. Tịch Ly ngồi ở cửa sổ bên trên ghế nằm, từ trong phòng có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, mà bên ngoài lại là nhìn không tới bên trong. Cuối cùng Phù Doanh hoa bị lầu 3 một phòng lấy 3000 hạ phẩm linh thạch sở mua. Phù Doanh hoa tuy rằng chân quý, nhưng là luyện chế định nhan đan lại rất khó. Giống nhau luyện đan sư nhiều nhất có thể luyện chế ra hạ phẩm định nhan đan. Bởi vì này định nhan đan luyện chế thủ pháp thập phần phức tạp, mà trung phẩm định nhan đan ở tu tiên giới đều rất ít. Thượng phẩm cơ hồ là đại sư cấp bậc người áp trục hóa, chảy ra bán đấu giá cơ hồ không có, mà cực phẩm định nhan đan chỉ là ở trong truyền thuyết tồn. Tại đấu giá hội ở nhiệt liệt tiến hành, từng cái trục phẩm bán ra, đem cho nên tu sĩ đều kích thích nhiệt huyết sôi trào. Tịch Ly nhìn này đó đánh ra đồ vật chung cái gì đều có, nhưng là nói là làm nàng tâm động lại là không nhiều lắm. Phía dưới muốn bán đấu giá chính là từ Thắng Lan đại sư luyện chế một kiện nữ tu pháp y, danh gọi Lưu Hỏa Tinh Quang. Đây là một kiện nhưng phòng ngự trúc cơ cao kỳ tu sĩ toàn lực tam đánh phòng ngự pháp y, đồng thời nhưng phòng cháy phòng lạnh không thấm nước chống bụi, hơn nữa mỹ quan hào phóng, đáng giá các vị có được. Khởi chụp giới 3000 hạ phẩm linh thạch, ra giá không được thiếu với 100 hạ phẩm linh thạch. Tịch Ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đài cao, giờ phút này quải đặt một kiện hồng lam giao nhau pháp y, màu đỏ váy áo, như liệt hỏa chói mắt quyến rũ, mà điểm xuyết ở váy áo thượng màu lam thêu văn, thoạt nhìn tiên khí phiêu phiêu, hơn nữa làn váy chỗ điểm điểm tinh quang, làm người trước mắt sáng ngời. Toàn bộ váy áo thiết kế thập phần đoạt người trong mắt, hơn nữa tính giới so cũng cao. Vừa ra chàng liền nghênh đón vô số nữ tu yêu thích. 3000 hạ phẩm linh thạch, 4000 hạ phẩm linh thạch, 4300 hạ phẩm linh thạch, 5000 hạ phẩm linh thạch. Tịch Ly nhìn trên đài kia kiện pháp y, nội tâm cũng là tương đối vừa lòng, chỉ là vẻ ngoài có chút quá mức cao điệu. Nàng thực vừa lòng chính là kia lực phòng ngự, hơn nữa hiện giờ nàng hiện giờ cũng đúng là yêu cầu như vậy một kiện pháp y. Sư phó đưa pháp y đã ở vào báo hỏng bên cạnh, phía dưới giá đã bay lên tới rồi 5600 hạ phẩm linh thạch. Lầu một tu sĩ đã không có người ở kêu giới, hiện giờ chỉ còn lại có lầu 2 lầu 3 nhiều nhất. Lầu 3 phần lớn đều là có chút thế lực cùng linh thạch chủ, mà lầu 4 còn lại là thực lực tương đối cao kim đan nguyên anh tu sĩ nơi. Lầu 5 không đối ngoại mở ra. Tịch Ly ấn xuống cửa sổ bên một cái báo giá cái nút, đạm mạc thanh âm bị phòng nội biến âm trận pháp thay đổi nguyên lai thanh âm, trở nên sống mái khó phân biệt, già trẻ chẳng phân biệt. Đây là có được phòng chỗ tốt, tự thân an toàn có thể được đến càng tốt bảo đảm. 7000 hạ phẩm linh thạch. Tịch Ly mới vừa kêu ra giá, lầu 3 một phòng liền vang lên báo giá thanh 8000 hạ phẩm linh thạch. Phía dưới lầu một người tức khắc một trận hút khí, quả nhiên kẻ có tiền sinh hoạt là bọn họ tưởng tượng không đến. Một lần liền tăng giá 1000, bọn họ nhưng không có kia quyết đoán. Mọi người cũng nghe ra lầu 3 phòng tiện nội quyết tâm, tựa hồ không mua đến thể không bỏ qua. 8100, 8300, 8500, nhưng là hiển nhiên như ý cái này pháp y người rất nhiều, cũng không có chắp tay nhường lại tính toán. 9000 hạ phẩm linh thạch, đến từ lầu 3 cái kia phòng lại lần nữa báo giá. Hết chương.